Chương 418, sát thủ mục tiêu Tây Dương thành tiệm ti giả. Lúc này là khoảng 4 giờ rưỡi chiều, đã có người lần lượt đến ăn ti giả, tiểu học QNZ tan học. Phụ thân đại nhân, ta phải ăn thêm thịt ti giả. Cách nhĩ đối yêu cầu thỉnh cầu nói. Cách nhĩ nói xong liếm liếm khỏe miệng, thêm thịt ti giả chính là thịt so bình thường ti giả khối thịt nhiều gấp đôi, mặc dù giá tiền QNZ quý gấp đôi. Nhưng là ăn ngon á tốt, thêm thịt ti giả. Tắc La gật đầu, quay đầu đối phục vụ viên nói, một cái thêm thịt ti giả, lại đến một phần đông lạnh dưa xanh. Tốt, xin ngài chờ một chút một lát. Phục vụ viên lễ phép tính nói, ghi lại tờ đơn, liền đi điểm xuống một bàn. Hiện tại lúc này tiệm ti giả sinh ý bắt đầu náo nhiệt lên. Cách nhĩ. Học tập thế nào nghe nói các ngươi muốn kiểm tra thử sẽ không lại cho ta đi cái 20 điểm trở về. A Tắc La hai mắt nhìn chằm chằm Cách Nhĩ, một bộ ngươi dám kiểm tra 2 theo 63 y điểm trở về, ngươi ngày tốt lành đến cùng. Lần trước khảo thí, Cách Nhĩ liền kiểm tra cái 20 điểm, còn muốn ký tên, mặc dù không phải toàn lớp kiểm tra kém cỏi nhất, nhưng cũng là đếm ngược dưới lên tên, cái này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Ta ơi, Cách Nhĩ nghẹn lời. Kinh ngạc nhìn qua hắn phụ thân đại nhân, vì cái gì đang ăn mị thức trước, muốn câu lên hắn thống khổ hồi ức đợi chút nữa đi già đi lên, ngươi liền ăn nhiều một chút. Tắc La sờ lấy Cách Nhĩ đầu, khẽ cười nói, nếu như lần sau khảo thí kiểm tra không đến 30 điểm trở về, hôm nay đi già chính là ngươi cuối cùng một cờ hờ ơ u đi già, chờ ngươi chừng nào thì đạt 40 điểm mới có thể ăn được đi già. Vẫn là thêm gấp 3 thịt nha. Cách Nhĩ ánh mắt đờ đẫn, miệng mở rộng nhìn qua hắn phụ thân đại nhân khuôn mặt tươi cười, ác độc như vậy lời nói, thế mà còn có thể cười nói ra đến hắn đột nhiên đối kia phần ti giả không thế nào chờ mong. Khó trách hôm nay phụ thân đi người sẽ dẫn hắn đến ăn ti giả, nguyên lai là cho hắn thấu nghi ngờ lực a, không, là ác ma áp lực. Kiểm tra không đến 30 điểm liền không có ti giả ăn muốn chờ xuống cuộc thi này mới có thể ăn phải biết trường học khảo thí, một tháng mới kiểm tra một lần a. Chẳng lẽ muốn nhường hắn 2 tháng ăn không được ti giả thế nhưng lạc rổ tổng 1 tháng đều có thể ăn ti giả đâu. Người ta rổ tổng mỗi ngày đùa giỡn chơi đùa, còn có thể khảo thí kiểm tra đến 80 điểm. Ngươi nhìn QNZ không ngốc gáp vì cái gì kiểm tra ra như thế ngài điểm số. Tắc La nói đâm lời nói. Ta Cách Nhĩ theo miệng, hắn đúng là có nghiêm túc nghe giảng bài A, làm việc QNZ nghiêm túc viết, nhưng vì cái gì liền kiểm tra không cao điểm đây này hắn cảm thấy rất không công bằng, vì cái gì cái kia phở gì thường xuyên trốn học, còn có thể kiểm tra đến cửu sĩ điểm rõ ràng hắn đều cố gắng học tập A kết tiệm đi ra cửa mở. Phờ gì đeo bọc sách đi tới, mang theo một đỉnh màu đen mũ trùm, bao lấy nửa cái đầu, đem lỗ thai đều bao đi vào, đây là lưu phong cho nàng. Cách Nhĩ nhìn qua một thân một mình đi vào phờ gì, khoe miệng nhịn không được quất quất, không khỏi sờ sờ gương mặt, trước mấy ngày bị thiếu nữ nện qua một quyền, hiện tại cũng còn có chút đau. Phờ gì hiện tại thế nhưng là trong lớp không thể nhất gây hai người một trong. Chọc giận nàng bị nâng đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, nói cho phụ mẫu còn muốn bị tiếp, liền một nữ hải đều đánh bất quá, mà đổi thành một cái chính là vi á lao sư. Ngươi phải học tập thật giỏi, nếu như ngươi có lì nạ một nửa thông minh liền tốt. Yêu cầu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đúng đúng Cách Nhĩ mắt trợn trắng ứng phó nói, hắn mới không muốn giống như cái kia ác ma tỷ tỷ đồng dạng thông minh đâu. Này lại phụ thân đại nhân nghiền ép làm việc. Hoan nên quang lâm a ha, là phờ gì tiểu thư à, lại tới mua ti giả người hôm nay muốn cái gì khẩu vị. Phục vụ viên khuôn mặt tươi cười đón lấy no ý siêu thịt, phần. Phờ gì lãnh đạo nói, siêu thêm thịt chính là gấp đôi thịt ý tứ. Hiện tại tiệm ti giả đẩy ra khẩu vị chính là nạp liệu, một cái ti giả có thể gấp bội liệu. Dù sao phổ thông ti giả là bánh mì tương đối nhiều, nhưng một ít thương nhân lại là suy nghĩ nhiều ăn chút thịt, liền làm ra cái nạp liệu ti giả, cũng bị tiệm ti giả cho ghi tiến thực đơn bên trong. Tốt, vẫn là đóng gói sao? Phục vụ viên hỏi. Thờ gì lạnh băng gật đầu, liền lặng lặng đứng ở một bên các loại bắt đầu. Xin ngài chờ một chút một hồi, lập tức liền cho người đóng gói tốt. phục vụ viên ghi lại tờ đơn, liền hướng bếp sau mà đi. Phơ Di lạnh lùng liếc nhìn mắt tiệm ti giả bên trong người, liền lẳng lặng ngốc đứng đấy. Nàng mua ti giả là đi cô nhi viện, trước đó cùng với nàng đồng dạng là nô lệ cô nhi, có mấy cái vẫn chưa tới đọc sách tuổi tác, nàng mua chút ti giả cho các nàng ăn. Độc Nha là cái sát thủ, hắn năm nay 37 tuổi, mọc ra một bộ chất phác người thành thật mặt, có lưu đi râu ria, mặt ngoài nhìn qua tựa như là cái bình thường thương nhân. Hắn giả dạng làm thương nhân bộ dáng tiến vào Tây Dương Thành đã có 5 ngày, 3 ngày trước, Lưu Phong cái mục tiêu này nhân vật mới trở về, có thế phủ thành chủ thủ hộ nghiêm mật, chui vào là không được, chỉ có thể đến tìm kiếm một chút sơ hở lỗ thủng lại thực hành ám sát kế hoạch. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn qua đứng tại bên quầy thiếu nữ, những ngày gần đây, hắn đều đang thu thập tình báo, biết thiếu nữ gọi là Phờ Di. Thiếu nữ này hôm nay chính là hắn mục tiêu, một cái giải tỏa thành nội bộ mục tiêu. Độc Nha dưới đất tiền thưởng sát thủ bảng xếp hạng bên trong sắp xếp 110 tên, liền cùng hắn tên hiệu, hắn là cái dùng độc cao thủ, thiện dùng một loại có thể khiến người ta tê liệt độc dược, chỉ cần bị loại độc dược này vạch phá vết thương, không bao lâu nữa liền sẽ để người mất đi chi giác, toàn bộ thân thể sẽ động đạn không được. Nói là độc lại sẽ không để cho người ta chí mạng, sẽ chỉ làm người không thể động đậy. Không phải độc vương sát thủ xếp hạng có thể sẽ lên cao đến hơn 100 lấy Phờ Gì tiểu thư. Ngươi đi giả tốt, 6 cái đồng tệ. Phục vụ viên đem một cái túi giấy đưa qua. Phờ Gì từ miệng túi lấy ra 6 cái đồng tệ cho phục vụ viên. Hai tay dâng túi giấy liền ra cửa, nàng phải nhanh đưa đến cô nhi viện. Sau đó chạy về tòa thành ăn bữa tối. Kết Độc Nha nhìn qua Phở Dì rời đi bóng lưng, vội vàng đem mặt bản ti giả toàn nhét vào trong miệng. Cái này ti giả thật ăn thật ngon, cu nở dê không uổng công hắn sớm ở chỗ này điều nghiên địa hình dâm 3 ngày. Các loại hoàn thành cái này đơn nhiệm vụ về sau, hắn muốn ở chỗ này lại ăn 3 ngày, sau đó liền có thể trở về lĩnh thường kim. Mặc dù một cái tiểu thành thị tòa thành lực phòng ngự vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng hắn có chiêu nhỏ của hắn. Chỉ cần hiểu rõ tòa thành kết cấu bên trong các loại, hắn hoàn toàn có thể tìm được lỗ thủng chui vào đi vào, lại lặng yên không một tiếng động giết chết mục tiêu, như vậy hết thể đều là rất hoàn mỹ. Ha ha, Độc Nha mở ra tiệm đi giả cánh cửa, cùng đi theo ra ngoài. Cách Nhĩ kinh ngạc nhìn qua tiệm đi giả cánh cửa, nhíu mày. Hắn làm sao cảm giác cái kia dâu quai nón nam nhân là lạ, giống như là có Chu Tở không kịp chờ đợi ra cửa. Người đi giả tới. Hoa à, ăn ngon. Cách Nhĩ lập tức bị đi giả hấp dẫn đi, chuyện gì đều ném đến cái hót đi.